Chương 193, Thế giới song song. La Phù biểu thị bị thương rất nặng. Thế giới này đến cùng thung sao, cái kia gọi thiếu vũ tiểu quỷ sái ta cũng là thôi. Dù sao ta tha ý độ đối với y hắn cu nở dê không được tốt lắm. Hơn nữa chúng ta vốn là xem như là đối địch. Nhưng la, ngươi công thâu cửu lại làm cái gì máy bay a, ngươi học ai không được. Cu nở dê chạy đi học này tên tiểu quỷ, còn dám coi như không quen biết ta. Thật sự coi ta dễ tính thật sao, ngươi lại dám làm bộ không quen biết ta. La Phù rất tức giận, cho tới ngựa khí cu nở dê là lạnh lẽo, dường như nga nở năm huyền băng, làm người như rơi vào hầm băng, không rét mà run. Ta vì sao muốn biết ngươi công thâu cựu làm đại tần quốc sư, tự nhiên là cực kỳ ngạo khí, dựa vào cái gì tiểu miêu tiểu cầu hàng ngũ hắn liền nhất định phải nhận thức á. Hơn nữa hiện tại không thấy hắn đang bể bộn sao, hắn cũng không rảnh rỗi phản ứng cái này không hiểu ra sao người. Được tốt, La Phù nghe vậy, không những không giận mà còn cười, nhưng nhìn về phía công thâu cựu ánh mắt đã là người chết. Ngươi chỉ là công thâu cựu hôm nay an dám ở trên đầu ta điên cuồng. Hừ, công thâu cựu trước mắt trong lòng nhất quan tâm sự chính là bên trong này người sự. La Phù đột nhiên nhảy ra đã kinh trì hoan hắn không ít thời gian, hắn cũng không muốn bởi vậy hỏng việc, liền hắn không có lại nhìn La Phù, chỉ là đối người bên cạnh nói câu, ta không muốn gặp lại được người này rồi, chỉ là một câu rất phổ thông, nhưng có thể từ rất nhiều góc độ đi tìm hiểu, không muốn gặp lại hắn, có thể là đem hắn oanh đi, để cho ly khai nơi này, cu nở dê có thể là giết hắn, nhượng cái này. Người biến mất khỏi thế gian, mà biết rõ công thâu cửu làm người tần binh nhưng là biết, công thâu cửu nói tới chính là loại thứ hai lựa chọn, dù sao bọn hắn chuyến này làm những chuyện như vậy can hệ trọng đại, cũng không thể xuất một điểm chỗ sơ suất. Rõ ràng quan trên ý tứ, nhất thời có mấy tên tần binh hướng về La Phù ép tới. Đây là muốn đối với ta đao kiếm đối mặt sao, La Phù nhẹ giọng nở nụ cười, hắn đã kinh đối này không cảm thấy kinh ngạc. Vậy thì đến đây đi, tần binh không chút do dự nào, trường mâu nà mở lên, hướng về La Phù đâm tới. Hưu gió nổi lên, tổng cộng có 5 con trường mâu đâm tới. Vài đạo lập lòe hàn quang hung khí thoáng qua liền đến La Phù trước người. A, La Phù liệt nhiên nở nụ cười, không sợ chút nào. Giơ lên tay phải, tử viêm bất ngờ nổi lên, quỷ dị mà lại không tên, tụ khí thành nhận, phất tay, thật như sấm gió khí nhận phá không bay ra. Soạt, vài tên tần binh còn không phát hiện chuyện gì, trong tay trường mâu cũng đã cắt thành lưỡng tiết, rơi xuống đất, phát sinh con một tiếng văng dọn. Vài tên tần binh trong lòng giật mình, đang muốn động tác. Sau một khắc, lại là một đạo khí nhận phi không mà đến. Phốc, máu bắn tung tóe, vài tên tần binh trên cổ đồng thời huyết lãng bay ra, hầu như không có thống khổ gì, liền ngã xuống đất mà chết. Hạ ở bên kia đang muốn phá cửa công thâu cựu giật mình trong lòng, quay đầu, liền nhìn thấy như vậy một màn, nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, tâm tình không được tốt, nổi giận mắng. Rác rưởi, một đám người liền cá nhân đều không có giết chết, phản mà bị người cho giết ngược lại, không phải rác rưởi là cái gì, công thâu cựu rồi hướng bên cạnh nơi nào đó nói rằng, giết hắn cho ta lập tức. Chỉ thấy được trong bóng tối đi ra một người mặc hồng bào tóc nâu nữ tử. Vóc người huyền chuyển, vặn vẹo vòng eo hướng về La Phù chậm rãi đi tới, theo na nở dê đi lại, một đôi huyết hồng dữ tợn hai tay càng là tinh lực ngưng nhiên, màu máu âm dương ngư xoay chậm chậm. Tân Di La Phù nhìn thấy người tới, đang muốn mở miệng, đại tư mệnh chính là bỗng nhiên một trường vỗ xuất. Một đạo huyết hồng cự đại thủ ấn xé rách trời cao hoanh kích mà đến. Ta đi, La Phù thân thể vội vàng nhảy lên, xoay người, ở không trung đánh cái toàn, giấu tay sát hắn trước ngực mà qua, lúc này mới bình yên rơi xuống đất. Lại nói, ngươi làm nha muốn đỉnh công thâu cửu A rơi xuống đất, La Phù vội vàng quay về đại tư mệnh hỏi. Đáng tiếc, đại tư mệnh nhưng coi hắn như người qua đường, hoàn toàn không để ý đến hắn, lại là một trường vô xuất. Âm không khí tầng tầng mở rộng, dấu tay đột nhiên tới, đáng khí xuyên vân. Niệm nó trả lại La Phù trong lòng dù có tất cả không rõ, lúc này cũng có chút phiền, lúc này tay háo lớn vung ra, vô số đao tử viêm khí nhận từ trong tay háo phá không bắn ra. Xoạt, khô lâu huyết thủ ấn trong nháy mắt làm này tụ khí thành nhận sở xé nát, khí nhận dư kình không cần thiết, tiếp theo hướng về đại tư mệnh mà đi. Đây là đại tư mệnh ánh mắt nghi ngờ không thôi, trong tay âm dương hợp khí thủ ấn vận chuyển, nghiêng người, bóng người lấp lóe, hết mức tránh thoát hoặc tiếp nhận khí nhận sau đó, mới nói tiếp, tụ khí thành nhận đúng, tụ khí thành nhận, cho dù ở âm dương gia cũng chỉ có mấy người có thể sử dụng âm dương thuật. Ánh mắt lấp lóe, đại tư mệnh lấy một loại kỳ dị ánh mắt nhìn về phía La Phù, ngươi đến tột cùng là cái gì người ta âm dương gia tụ khí thành nhận ngươi lại là từ chỗ nào học được hả la? Phù trong lòng khả nghi, không đúng, một cái người hai cái người làm bộ không quen biết ta cũng là thôi, nhưng hiện tại đại tư mệnh QNZ làm bộ không quen biết ta, này liền có vấn đề. Mình cùng Na NZ là quen thuộc như vậy người, Na NZ không thể đối với mình đùa kiểu này. Này tại sao lại như vậy đâu, là phù trong lòng có một cái không được tốt dự đoán. Liền hắn hướng về đại tư mệnh hỏi, không biết ngươi có thể hay không nhận thức ta là phù. Là phù đại tư mệnh sửng sốt một chút, rất nhanh sẽ hồi đáp, không quen biết được rồi. Là phù không nói gì thêm, mà là ở trong đầu hướng về hệ thống nói rằng, hệ thống, ngươi tựa hồ phải cho ta một cái giải thích. Ken bản hệ thống tỉnh lại sau giấc ngủ liền nghe đến ký chủ vấn đề, xét thấy ký chủ khổ bức răng rớp, bản hệ thống liền lòng từ bi cho ngươi giải đáp một phen đi hảo nha. Hệ thống lại tiến vào nhất quán ngạo kiều bán manh hình thức, cũng may là phủ cu nở dê đã quen, vì lẽ đó cũng không có cảm thấy cái gì khó chịu, chỉ là nghe hệ thống nói tới nguyên do. Bởi lúc trước huyền hoàng lệnh năng lượng quá thừa, cho nên cái kia ngươi hiện tại vị trí cũng không phải là thế giới cũ, mà là thế giới kia thế giới song song. Được rồi, không gian song song, La Phủ không ngữ, khó trách bọn hắn đều không biết mình, cảm tình này vốn là không phải là mình nguyên lai thời không á. La Phủ lại hỏi, vậy thế nào mới có thể trở về đi, cái này, còn đang lục lọi, bất quá có một chút có thể xác định, ngươi tốt nhất vẫn là cùng vị diện chi tử chờ cùng nhau tô tờ hơn, như vậy ta sẽ nhanh hơn hiểu rõ thế giới này. Vị diện chi tử ai vậy, là phù không rõ? Ấy chính là ngươi trên đỉnh đầu vị kia. Đỉnh đầu là phù ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái thằng nhóc rách dưới từ đỉnh đầu bay qua, còn kém không gọi thật đáng ghét cảm giác cùng ta nhất định sẽ trở lại. Hơn nữa này thằng nhóc rách dưới, La Phủ hay vẫn là dị thường quen thuộc. Được rồi, Thiên Minh La Phủ khỏe miệng giật giật. Chợt La Phủ liền chuẩn bị đuổi theo La Phủ, nhưng vào lúc này, một thanh âm ở hắn bên tai vang lên, các hạ liền chuẩn bị rời đi như thế sao? Chủ nhân của thanh âm, chính là bị La Phủ lấy có hệ thống mà lạnh nhạt hồi lâu đại tư mệnh. Vậy ngươi muốn như thế nào? La Phủ hai mắt híp lại nhìn về phía đại tư mệnh. Biết được nơi này chỉ là không gian song song sau đó, La Phủ đối với nàng liền cũng không có nguyên lai cảm tình, dù cho bên ngoài dài đến là giống nhau như lúc, nhưng đáng tiếc, thế giới song song chung quy là thế giới song song, linh hồn không giống nhau, làm cho này thế giới song song đại tư mệnh chỉ có thể coi là một cái sơn trại hàng, những người khác cũng thế. Các hạ không đem từ chỗ nào học được tụ khí thành nhận nói ra, cũng đừng muốn rời đi nơi này. Âm dương thuật chính là âm dương gia bí mật lớn nhất, không thể kìm được đại tư mệnh không trọng thị. Chỉ là tụ khí thành nhận sao? La Phù đột nhiên quỷ dị nở nụ cười. Cái gì đại tư mệnh còn chưa rõ lại đây? La Phù liền thấy La Phù giơ tay, bàn tay mở ra, vô tận lạc diệp hướng về lòng bàn tay của hắn bay đi, ngưng tụ, một đạo do lá cây hình thành âm dương ngư trong nháy mắt ngưng tụ thành, lanh lảnh lá cây đang sức hút dưới tụ tập ở lòng bàn tay. Lấy một loại nghịch kim đồng hồ phương hướng chậm rãi chuyển động. Phía trước, đại tư mệnh có thể rõ ràng cảm giác được đối phương lòng bàn tay những cái kia lá cây cũng không phải trong mắt lanh lảnh màu xanh lục, mà là nửa bên nồng nhiệt như lửa, nửa bên lạnh giá như băng. Trực giác chung, này một chiêu không thể khinh thường. Đồng thời, đây là vạn diệp phi hoa lưu câu nói này, đại tư mệnh hầu như là cắn ra đến. Na nở dê không nghĩ tới liền này một chiêu La Phù cũng sẽ. Không sai, chính là vạn diệp phi hoa lưu. La Phù mỉm cười gật đầu, một trưởng vỗ xuất. Hoành không khí nổ vang, một đạo hình tròn sóng khí từ La Phủ lòng bàn tay khuyết tán ra đến, hắn lòng bàn tay lá cây đoàn càng là trực tiếp tản ra. Hóa thành đầy trời diệp vũ bay thẳng đến đại tư mệnh phô thiên cái địa vọt tới. Không được, đại tư mệnh hơi thay đổi sắc mặt, dưới chân bước chân xoay một cái, lập tức thân thể một sai, một thân âm dương chân khí đã kinh bạo phát, trong lúc mơ hồ một luồng trích người sóng nhiệt lấy đại tư mệnh làm trung tâm hướng bốn phía lạc ra. Bất quá trong chớp mắt trên mặt đất đã kinh che kín từng tia vết rách, này đều là bị sóng nhiệt quay nướng xuất đến. Một cái như ẩn như hiện màu máu cái lồng khí đã kinh xuất hiện ở đại tư mệnh trước mặt, lập tức Na Nở Dê này đối như máu hai tay một trường nổ ra, mang ra trưởng khí bay thẳng đến này hướng chính mình phóng tới lá cây đánh tới. Ken ken ken liên tục không ngừng tiếng vang, ở bán bầu trời vang lên. Lá cây như từng chiếc mũi tên nhọn, mà đại tư mệnh cái lồng khí nhưng là dường như tấm khiên. Một công một thủ. Hai người trực tiếp ở này nhà gỗ trước giao phong. Ầm lẫn nhau giao kích kình khí triệt để bạo phát, ở trong hư không dường như vang lên một đạo sấm nổ. Một vòng màu trắng hơi nước lấy hai người giao phong làm trung tâm nổ lên. Đồng thời, bốn phía vây quanh ở tả hữu một vòng tần binh càng là sôi nổi bay ngược ra, trước ngực giáp y y phục càng là ở kính lãng trung chấn động đến mức đùng đùng vang vọng. Lại ngẩng đầu, đại tư mệnh liền chỉ thấy La Phù này dường như hồ điệp bình thường phiên phiên rời đi bóng lưng, rất xa một thanh âm truyền tới. Hôm nay có sự, muội chỉ ngươi ta lần này giao đấu trở lưu lại thứ tiếp tục đi trong tầm mắt. Đại tư mệnh thấy La Phù đạp lên mái hiên bay vọt tiến lên, sau đó bỗng nhiên nhìn lại, chính là một trưởng vô đánh mà xuất. Hư không, một đạo tinh lực trưởng ấn, giống như khô lâu bình thường giữ tợn áp phúc mà xuống. Đại tư mệnh thân thể liền lùi mấy bước, cùng trưởng ấn kéo dài khoảng cách, đồng thời trong tay QNZ là đồng dạng một dấu bàn tay đánh tới. Ầm, hai đạo đồng dạng trưởng ấn giao nhau, kính lãng chung quanh vang vọng, không ngừng khuếch tán, mặt đất bụi mù càng là cuốn lên, tràn ngập hư không. Bụi mù chung, đại tư mệnh không cam lòng âm thanh càng là truyền ra. Hư khô lâu huyết thủ ấn La Phù, ta nhớ kỹ ngươi rồi á, ở trên trời bay thật xa một khoảng cách, bị Lữ lao bá cưỡng ép quăng bắn ra thiên minh, cuối cùng rơi xuống một gian nóc nhà bên trên bao tải trên. Mông rơi xuống bao tải bên trên, thiên minh không khỏi kêu to một tiếng ai nha, nhưng là còn không có đợi được hắn đứng dậy, phía dưới vô số tần binh liền từ bốn phương tám hướng tuôn ra, đồng thời có tần binh đã phát hiện thiên minh bóng người, hô lớn. Đứa nhỏ ở mái nhà hảo nha, lúc này thì có mấy tên tần binh xông lên nóc nhà đem thiên minh cho bao quanh vây. Thiên minh nhất thời kinh hãi, hắn QNZ không muốn bị người ta tóm lấy, cũng may hắn QNZ không tính được cờ cái gì tốt hài chỉ, ngồi chờ chết cái gì hắn tự nhiên QNZ sẽ không làm. Thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn liều mình vọt một cái, cuối cùng nhượng hắn phá tan một tên tần binh, cưỡng ép đột phá vây quanh sông ra ngoài. Phóng qua hai gian phòng, trong lúc đó Hồng Câu nhảy đến một gian phòng khác nóc nhà bên trên. Nhưng La chưa kịp hắn thở trên như vậy một hơi, nhà bên này nóc nhà QNZ là bị tần binh sơ tới. Được rồi, thiên minh chính là như thế khổ bức, lại như một chỉ chuột chạy qua đường giống như vậy, bị người đuổi theo bất quá. Tốt xấu hắn QNZ là vị diện chi tử tới, tuy rằng mạo hiểm, có thể trung quy vẫn để cho hắn đột phá tần binh tầng tầng vây quanh. Lại như là chơi xiếc ảo thuật như thế. Đáng tiếc, người quá điều sẽ gặp thiên khiển. Thiên minh chính là như vậy, ngay khi hắn coi chính mình tránh thoát hết thệ tần binh, ở nóc nhà ra sức nhảy một cao y hướng về phía trước một cây cờ lớn nhảy xuống thời gian. Thiên khiển phát sinh, ai biết này bố lại là như thế thấp kém, lại từ trung nứt thành hai nửa. Đáng thương thiên minh còn chưa tới phải gấp phản ứng lại, liền bị quăng rơi xuống nào đó gian phòng bên trên. Đem nóc nhà phá tan cái hang lớn, trực tiếp rớt xuống. Cũng còn tốt trong phòng này đại lương trên cút máy rất nhiều trường bố, đem rớt xuống thiên minh trụy xuống tư thế hoán một tí, lúc này mới rơi xuống đất, tạo nên một mảnh cho bụi. Ai u lần này rơi có thể không rõ, thiên minh chỉ cảm thấy toàn thân cũng giống như tan vỡ rồi như thế. Gian nan bỏ dậy tử, hắn phát hiện mình là rơi xuống đến một gian rất rộng rãi trong phòng, vô vô thân thể, thiên minh lại nghĩ đến Lữ lao bá giao phó. Liền vội vàng rời đi. Có thể vẫn chưa đi trên vài bước, giữa bầu trời liền vang lên một trận thanh âm kỳ quái. Thiên minh ngẩng đầu, xuyên thấu qua nóc nhà phá động nhìn lại, liền nhìn thấy vài con cơ quan điểu từ đỉnh đầu bay qua, cùng lúc đó mở y chu cờ tên tần binh sôi nổi từ cơ quan điểu trên hạ xuống. Bất quá thoáng qua, bọn hắn lại như bộ đội đặc chủng như thế, từ nóc nhà lấy xích sắt ôm lấy mái hiên phá cửa sổ mà nhập. Sau đó, cầm trong tay cung tên, bao quanh đem thiên minh vây. A thiên minh nhìn lóe hàn quang cung tên, trong lòng sợ sệt không ngớt, không ngừng lui về phía sau. Đột nhiên, hắn tựa hồ như là đụng vào món đồ gì. Thiên minh quay đầu lại, liền nhìn thấy một tên mang đấu đồng, cầm trong tay trường kiếm bạch đi lìa trung niên. Ngươi là thiên minh sơ ha y mở miệng, có thể trung niên nam tử nhưng cũng không trả lời. Trên trung niên nam tử trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ nửa đoạn, hàn quang mới sạ. Tần binh trung đột nhiên có người làm như nhận ra trung niên nam tử, lúc này nghiêng về một phía lùi, một bên sơ ha y nói rằng, Uyên Hồng kiếm vâng, là cái nhiếp nói chưa dứt lời, nói chuyện những này tần binh nhất thời trong lòng run sợ lui về phía sau, dù sao cái nhiếp tên tuổi thực sự là quá to lớn. Cái nhiếp cái kia thiên hạ đệ nhất kiếm khách thiên minh chính ngạc nhiên nghi ngờ trung niên nam tử thân phận. Cái nhiếp liền nói với thiên minh, đến ta phía sau, thiên minh đồng thời. Cái Nhiếp ánh mắt nhìn chòng chọc vào từ ngoài phòng đi tới, đứng ở Tần Bình phía sau Công Thâu Cửu. Ngươi biết ta Thiên Minh có chút kỳ quái, Cái Nhiếp là tại sao biết hắn? Phía trước Công Thâu Cửu cũng đã chỉ vào Cái Nhiếp nói rằng, Cái Nhiếp là đế quốc một toàn pẹt, nắm lấy hắn, thưởng hoàng kim 10 vạn có đạo là tiền bạch động lòng người. Dù cho những này Tần Bình trong lòng lại sợ hãi Cái Nhiếp, có thể này cũng là bởi vì Cái Nhiếp đáng sợ kia treo giải thưởng cùng hung danh. Đương hiện tại vừa nghe đến Công Thâu Cửu, một đám Tần Bình tắc sôi nổi như là đánh máu gà giống như vậy, nhìn về phía Cái Nhiếp lại như là ở nhìn tiền tài. Vạn nhất nhượng ta nắm lấy hắn được rồi, cái gọi là y ai không biết ta Tần Bình trung ôm ý nghĩ như vậy, người kiên quyết không phải số ít. Mau thả tiễn Công Thâu Cửu ra lệnh một tiếng, nhất thời vô số cung tên như hoàng trùng bình thường hướng về Cái Nhiếp bay tới. Cái Nhiếp vội vàng đi về phía trước, đem Thiên Minh ngăn ở phía sau, tay phải kéo xuống chính mình áo choàng. Hô áo choàng cuốn lấy, vô số cung tên nhất thời làm tiểu tiểu áo choàng cuốn lấy, hết mức bắt. Cái Nhiếp tiện tay đem áo choàng ném lên mặt đất, tay phải mang tới một tí đấu đồng, nhìn về phía Tần Binh, đang muốn ra tay. Tần Binh QNZ là hướng về Cái Nhiếp áp sát. Đông nhiên hả, Cái Nhiếp cùng Tần Binh kỳ dị quay đầu lại, liền nhìn thấy đầy mắt lục lục. Vô tận lục diệp giống như phi đao phá không mà đến, đánh út về phía Tần Binh. Tần Binh còn không phản ứng lại chuyện gì, cũng đã bị lục diệp nhấn chìm, huyết hoa mở toàn diện, không ngừng nổ vang. Phốc phốc phốc, trong nháy mắt, hết thể Tần Binh cũng đã hết mức ngã xuống, thịt nát tràn ngập một chỗ, một luồng làm người buồn nôn mùi hôi thối tràn ngập ở gian nhà bên trong. Tần Binh một phương, chỉ có này Công Thâu Cửu lúc này vô sự, mà hắn phía trước, đều là huyết đủ. Đây là Công Thâu Cửu hai chân có chút run lên, trong lòng run sợ nhìn trước mắt Tu La sát trận. Ẩu nghe máu tươi, nhìn thịt nát, dù cho Công Thâu Cửu là xem quen rồi sinh tử người, cũng không nhịn được phun ra ngoài. Đây là một bên khác, Cái Nhiếp QNZ là nhìn bất thình lình một màn, ánh mắt vi ngưng, không rõ vì sao. Hay đáng sợ trốn ở một bên Thiên Minh QNZ nhìn thấy màn này, làm này huyết tinh một màn sợ chấn động. Cộc cộc cộc cộc, đột nhiên, một đạo tiếng bước chân ở này trống rông trong nhà vang lên, một tên thân mặc áo đen, mái đầu bạc trắng thanh niên đi vào Cái Nhiếp trong mắt, càng làm cho Cái Nhiếp ánh mắt ngưng lại, nhưng là thanh niên trong tay thưởng thức một mảnh lục diệp. Vừa nãy là hắn Cái Nhiếp trong lòng chấn động, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra cái gì. Sau đó, liền mắt nhìn thanh niên tóc trắng đi tới bên cạnh hắn. Thanh niên tự nhiên là La Phủ, liếc mắt nhìn Thiên Minh, vừa liếc nhìn Cái Nhiếp, La Phủ nói rằng, kiếm thánh Cái Nhiếp, ngưỡng mộ đại danh đã lâu a, các hạ là Cái Nhiếp, âm thanh trầm thấp hỏi. Ta gọi La Phủ. La Phủ mỉm cười, tùy ý đáp một tiếng, chợt lại là biến sắc mặt, bình tĩnh nói, mấy vị còn không đi ra không khí, đột nhiên cứng lại.